Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1857, chương 1857, Tốn Phong Kiếp. Ba sóng quái vật, Hứa Dương khí tức, không hề bảo lưu địa lan tràn ra, một mạnh mẽ uy thế, xông thẳng tới chân trời. Hắn hiện tại người đã ở mấy ngàn trượng trên không, nhưng phía dưới bên trong dãy núi, những kia chim bay cá nhảy, vẫn là bị kinh hãi đến chạy tứ phía. Đây là thượng vị sinh linh đối với hạ vị sinh linh trời sinh áp chế cảm giác. Trong vòm trời, từng đạo màu xanh đám mây dần dần hội tụ lên. Trời cao phảng phất cảm ứng được Hứa Dương trên người tràn ngập uy thế, sắp hạ xuống lôi đình, thử thách Hứa Dương. Lần này kiếp vân, so sánh với một lần xong kiếp chồng chất kiếp vân nhỏ hơn một ít, nhưng bên trong tràn ngập uy thế, không chút nào không thua gì trên một hồi nham tộc bí cảnh quang ám song trọng thiên kiếp. Dựa theo Hứa Dương phỏng chừng, lần này độ kiếp uy thế, nên so sánh với một loại thế tôn thứ 8 kiếp cường độ. Đây chính là trời cao công bằng chỗ, tiềm lực càng mạnh, thiên kiếp uy lực càng lớn. Hứa Dương thực lực hôm nay, đã có thể nói 8 kiếp thế tôn bên dưới người số 1. Như vậy trời cao hạ xuống có thể so với lượt thiên kiếp thứ 8 kiếp số. Cũng hợp tình hợp lý. Rốt cục, một mảnh kia mảnh màu xanh kiếp vân, hoàn toàn tụ lại thành một thể thống nhất, đem vùng thế giới này thiên không, hoàn toàn che đậy lên. Nhật nguyệt ảm đạm, tinh thần thất sắc, thiên địa phảng phất đều bao phủ ở dưới bóng ma. Rõ ràng là tốn phong thiên kiếp, thế nhưng trong thiên địa, liền một tia phong thanh đều không có, vắng lặng đến làm người trong lòng hốt hoảng. Càng ép càng thấp màu xanh kiếp vân, mang theo núi cao một loại trầm trọng tâm thần uy thế, chấn áp ở Hứa Dương trái tim. Cách đó không xa Đế Tông Tiếp Thiên Sơn Phong, một đám quan sát Huyền Hoàng các đệ tử cũng là nhìn nhau biến sắc. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Hứa Dương không cho phép bọn họ tới gần 5000 dặm bên trong. Nguyên lai, lần này thiên kiếp kiếp vân, dĩ nhiên bao trùm phương viên 5000 dặm phạm vi. Bọn họ những này không có ở kiếp vân bao phủ bên dưới người, nhìn cái kia phảng phất che ngợp bầu trời, không có phần cuối kiếp vân, trong lòng đều là xẹt qua một tia hoảng sợ. Thiên kiếp đợt thứ nhất thế tiến công, pháp tắc đủ hiện sinh linh, bắt đầu rồi. Theo Tiếp Thiên Sơn Phong trên kinh ngạc thốt lên tiếng, Hứa Dương trên đỉnh đầu tốn phong kiếp vân, rắc rắc còi nứt ra rồi một khe nứt to lớn. Từng đạo hào quang màu xanh, từ trong cái khe dâng trào ra, lập tức hóa thành một con mập mạp màu xanh lớn trùng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng hơi cảm thấy buồn cười. Này một con to mọng phảng phất xanh xám trùng phóng to hãy quái vật, chính là tốn phong thiên kiếp đợt công kích thứ nhất sao? Nó đến cùng đại biểu loại kia pháp tác, to lớn xanh xám trùng, uốn éo mập mạp cái mông, nhiều lễ trạng mập mạp thân thể bắn ra một bán, lăng không bay nhào, hướng về Hứa Dương phát khởi công kích. Trong lòng mặc dù tốt cười, nhưng Hứa Dương đối với này tốn phong thiên kiếp, không chút nào dám bất cẩn. Hắn đơn trưởng dựng đứng, ba tầng dung hợp huyền lực tạo thành lồng phòng hộ, liền chắn trước mặt. Hứa Dương bố trí lồng phòng hộ, cùng bình thường thế tôn bày ra huyền lực vòng bảo vệ, có khác nhau rất lớn. Hắn là đem chân thủy giới huyền thuật đặc điểm, ứng dụng ở cái khác các cực lồng phòng hộ bên trên, làm cho huyền lực vòng bảo vệ co giãn, tính dai gia tăng nhiều, đã có thể xưng tụng long thiên kết giới. Này ba tầng lồng phòng hộ, chính là thủy cực, thổ cực cùng phong cực huyền lực phân biệt tạo thành. Hứa Dương vốn là tự tin tràn đầy, cảm thấy này ba tầng vòng bảo vệ, chỉ ít có thể ngăn trở con này xanh xám trùng công kích. Ai biết, con này xanh xám trùng dường như xuyên qua rồi không gian hạn chế. Một giây sau, như vào chỗ không người địa xuyên qua rồi Hứa Dương huyền lực phòng hộ. Đầu tầng tầng đụng vào Hứa Dương trước ngực, ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thân thể bay ngược mà ra. Cảm giác một trận bực mình, hắn có chút khó có thể tin mà nhìn cái kia xanh xám trùng, lẩm bẩm nói rằng, không thể nào, này sâu, lại là bất kỳ pháp tắc đủ hiện. Bất kỳ pháp tắc là phong cực bên trong tiêu sái nhất phiêu giật pháp tắc. Lĩnh ngộ bất kỳ pháp tắc tu huyền giả, hầu như không có gì thủ đoạn có thể đem bọn họ triệt để cầm cố. Bọn họ bất cứ lúc nào có thể hóa thân làm vô hình chi phong. Hứa Dương có chút không dám tin tưởng, vừa bị va vào một phát. Nhưng đối với bây giờ Hứa Dương tới nói, vẫn tính không được cái gì. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, năm đạo màu nhũ bạch tia sáng, nhanh chóng quấn quanh quá khứ. Hắn muốn thử một lần, này xanh xám trùng, là có hay không chính là bất kỳ pháp tắc biến thành. Cái kia năm đạo màu nhũ bạch tia sáng, ở quấn quanh đến xanh xám trùng thân thể mập mạp trên lúc, người sau thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo tùy ý cuồng phong, gào thét bay lượn mà đi, để Hứa Dương lần này thăm dò công kích thất bại. Ngay sau đó, cuồng phong ở Hứa Dương phía sau một lần nữa ngưng hình. Xanh xám trùng mập mạp phần sau bỗng nhiên đánh hướng về Hứa Dương phía sau lưng. Quả nhiên là bất kỳ pháp tắc. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Hắn cũng không phải sợ sệt này sâu, chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Đối phó loại này bất cứ lúc nào có thể hóa thân làm phong, tránh né tất cả cầm cố cùng thương tổn bất kỳ pháp tắc đủ hiện sinh linh, chỉ có một biện pháp, đó chính là ở tại công kích trong nháy mắt phản kích. Ở xanh xám trùng mập mạp phần sau đánh ở Hứa Dương trên người thời điểm, Hứa Dương vẫn chưa né tránh. Tổ Vương Long Giáp, Chí Tôn Rong Lô cùng với Kim Cương Bất Hoại Thân, ba tầng phòng ngự đồng thời mở ra, miễn cưỡng ăn xanh xám trùng đòn đánh này. Lập tức Hứa Dương một tay hư phách, kim quang lóe lên, càn nguyên kiếm mang theo nồng nặc ám cực huyền lực, gào thét bay ra, đem sâu từ phần sau đến cùng não, cho chém thành hai mảnh. Ám cực pháp tắc, thôn phệ. Hứa Dương bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, hai mảnh xanh xám trùng thân thể tàn phế, rất nhanh sẽ hóa thành bản nguyên nhất huyền năng, bị Hứa Dương thi triển ám cực thôn phệ chi lực cho toàn bộ nuốt hết. May mà con này xanh xám trùng chỉ là bất kỳ pháp tắc cụ hiện hóa, không có gì cường hãn lực công kích. Bằng không, Hứa Dương vẫn đúng là không dám lấy thương đổi thương. Giữa bầu trời, màu xanh kiếp vân nứt ra cái khe lớn, phun ra làn sóng thứ hai hào quang màu xanh. Lần này xuất hiện quái vật, đồng dạng chỉ có một đầu. Có điều, cũng không thể coi thường chỉ là một con quái vật. Thiên kiếp bên trong, quái vật số lượng càng ít thì càng khó đối phó. Chuyện này ý nghĩa là này một làn sóng thiên kiếp thế tiến công lực lượng đều tập trung vào này một con quái vật trên người. Lần này, ánh sáng màu xanh né qua, xuất hiện là một con phong tinh. Phong tinh cùng hỏa tinh có chút tương tự, đều là thuần túy đơn độc cực lực lượng ngưng tụ sinh linh. Linh trí cực kỳ hạ thấp, nhưng phá hoại, nhưng là cực cường. Này một con phong tinh, rõ ràng so với tầm thường phong tinh yếu cường hãn nhiều lắm. Thiên kiếp phú dư nó vượt xa tầm thường lực lượng. Dựa theo Hứa Dương cảm giác, con này phong tinh khí tức đã có thể so sánh với một loại tám kiếp thế tôn. Phong tinh hai cái tế tế cánh tay vung lên, nó có hai con sắc bén màu xanh móng vuốt, dáng vẻ rất giống vuốt chim. Ở đầu ngón tay, từng sợi dài nhỏ phong cực huyền lực ngưng tụ thành hình. Tại đây từng tia từng sợi phong cực huyền lực bên trong, mơ hồ có thể cảm giác được pháp tắc chi lực gợn sóng. Rì rào, tiếng mưa gió mãnh liệt, phong tinh cánh tay dương lên, chính là 10 đạo màu xanh đao gió, phách không mà tới. Đáng sợ nhất chính là, này 10 đạo đao gió, đều kéo một cái dài nhỏ hắc tuyến. Hứa Dương biết, đây không phải là cái gì hắc tuyến, mà là không gian bị cắt rời, tạm thời không thể khép lại lưu lại dưới quỹ tích bay. Con này phong tinh, là phong cực liệt không, pháp tắc đủ hiện. Hứa Dương trong lòng hơi kinh, liệt không pháp tắc, là phong cực bên trong xếp hạng hàng đầu pháp tắc, lực công kích cực cường, đủ để sánh ngang quang cực phong nhuệ pháp tắc. Hứa Dương trong tay càn nguyên kiếm nhanh chóng bổ ra, hóa thành một vòng thánh kiếm màn ánh sáng, chống đối màu xanh đao gió tập kích. Thân hình của hắn lập tức lùi lại. Hứa Dương biết, Càn Nguyên kiếm không phải phòng ngự loại thánh khí, biến thành thánh kiếm màn ánh sáng, căn bản không ngăn được liệt không pháp tắc. Có điều, Hứa Dương mục đích cũng chỉ là tạm thời trì trệ này 10 đạo đao gió, cho mình lưu lại né tránh không gian. Xì xì, 10 đạo liệt không đao gió, chỉ là thời gian nháy mắt, liền xuyên thủng Càn Nguyên kiếm màn ánh sáng, bắn nhanh ra. Vào lúc này, Hứa Dương vừa tránh né ra khoảng 10 trượng khoảng cách, trong đó một đạo phong nhận, cơ hồ là dán vào Hứa Dương thân thể biểu quá. Phong tinh không có đình chỉ, tế tế cánh tay như máy xay gió bình thường múa, vừa chỉ là thử nghiệm nghiêu đao. Công kích kế tiếp, mới thật sự là mưa to gió lớn, từng vòng đao gió, cuồng mãnh vô cùng cắt rời không gian, bắn nhanh ra. Hứa Dương gió êm dịu tinh trong lúc đó không gian, hầu như trong nháy mắt cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất một mặt vải vẽ tranh sơn dầu, để lại nhằng nhịt khắp nơi vết nứt như thế. Con này phong tinh lực công kích, ở 8 kiếp thế tôn bên trong đều xem như là hàng đầu. Chỉ có điều, nó không có 8 kiếp thế tôn nên có trí tuệ cùng kinh nghiệm chiến đấu. Càng thêm không có 8 kiếp thế tôn loại kia mạnh mẽ tâm thần khóa chặt. Như vậy, liền cho Hứa Dương chiến thắng cơ hội của nó. Một bộ khôi lỗi phân thân xuất hiện ở Hứa Dương chân thân trước. Này là con rối, liền một giây đồng hồ cũng chưa tới đã bị cuồng bạo đao gió xé thành mảnh vỡ. Có điều nhưng cũng cho Hứa Dương quý báu thời gian chuẩn bị, để hắn có thể tạm thời từ kinh khủng uy thế bên trong chậm lại đây một hơi. Ngay sau đó, Hứa Dương liền phát động thuấn di, lóe lên một cái, chân thân xuất hiện ở phong tinh bên cạnh. Tiếp đó, Hứa Dương chỉ là một chưởng vỗ đánh, liền đem con này cụ hiện hóa phong tinh cho đánh tan. Thành công vượt qua làn sóng thứ hai kiếp số. Nói đến rất đơn giản, nhưng ở thực tiễn thời điểm, nhưng là cực kỳ gian nan. Nếu như Hứa Dương không có chú hồn chi thuật, có thể làm cho khôi lỗi phân thân lấy giả đánh cháo, những kia cuồng bạo đao gió căn bản cũng không sẽ cho Hứa Dương triển khai thuấn di cơ hội. Hô, đã có hai nhóm quái vật xuất hiện. Theo thứ tự là bất kỳ pháp tác, liệt không pháp tác, không biết có còn hay không làn sóng thứ ba quái vật. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng âm thầm nghĩ. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Trong vòm trời màu xanh kiếp vân, lần thứ hai nứt ra rồi một cái khe. Lần này, chỉ là mông lung ánh sáng màu xanh rơi ra, cũng không có cụ hiện hóa quái vật. Thế nhưng, Hứa Dương chu vi ngàn dặm bên trong, nhưng toàn bộ bị ánh sáng màu xanh bao phủ lại. Ồ, đây là cái gì tình huống? Tiếp Thiên Sơn phong trên, có người phát hiện Hứa Dương chu vi tình huống khác thường. Từ màu xanh kiếp vân bên trong, rơi xuống vô số mông lung ánh sáng màu xanh, tạo thành một phương viên ngàn dặm to lớn lồng ánh sáng màu xanh, đem Hứa Dương bao phủ ở bên trong. Những này huyền hoàng cấp đế tông môn nhân đoán không ra thiên kiếp biến hóa này, nhưng thân ở trong đó Hứa Dương nhưng cảm thấy một loại áp lực nặng nề. Nhìn tới này làn sóng thứ ba pháp tắc đủ hiện, cũng không có cụ thể sinh linh để ta đối kháng, mà là mô phỏng ra một vùng thế giới để ta ở trên trời địa sức mạnh to lớn bên trong tiếp tục sinh sống. Không biết là phong cực bên trong một loại nào pháp tắc. Hô, cuồng mãnh tốn phong đột nhiên quát lên, trong đó thậm chí có chứa từng tia một màu xanh dây nhỏ, cắt rời không gian, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.